Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 302, mật tàng. Hạ, Tu La đảo khắp nơi kiếp nạn, mượn dùng cùng ăn thịt trùng tác chiến, mau chóng quen thuộc cỗ này hoàn toàn mới miêu tả hoàn mỹ thân thể. Theo Sở Dịch lúc trước biểu hiện đến xem. Thực không khó coi ra Sở Dịch quen thuộc cỗ này hoàn mỹ thân thể tốc độ rất nhanh. Lúc này hắn tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, rõ ràng là có rõ ràng tăng lên. Không phải vậy hắn lại làm sao có thể lĩnh ngộ hoàn toàn mới kiếm chiêu đâu. Mà, Tu La đảo khắp nơi kiếp nạn, cái tên này. Không thể nghi ngờ cũng là Sở Dịch kiếm mới chiêu tên. Một chiêu này sử dụng mà ra. Chỉnh một chút tám cái, phá thiên, kiếm thế đã có thể tại Sở Dịch khống chế xuống tách ra tiến. Công, hóa thành là quần công chiêu số, lại có thể đem tám cái, phá thiên, kiếm thế giao chiến sát nhập. Tạo thành khủng bố đơn thể thương tổn, có thể nói là dùng tốt phi thường chiêu số. Đương nhiên, Sở Dịch săn giết ăn thịt trùng thu hoạch, khẳng định không phải thu hoạch một thức kiếm chiêu đơn giản như vậy. Hắn tránh thức bội thu, khẳng định là những cái kia ăn thịt trùng sau khi chết. Hóa thành ẩn chứa tốc độ tăng phúc hiệu quả màu đen viên thuốc. Một chiêu, khắp nơi kiếp nạn, chém xuống mà ra. Trước đó Sở Dịch bên cạnh tràn ngập ăn thịt trùng toàn bộ bỏ mình. Đùng đùng, sao không rớt, rơi trên mặt đất, thoáng qua chính là hóa thành vô số màu đen viên thuốc bộ dáng. Đầu tiên là yên lặng cảm thán một chút, khắp nơi kiếp nạn, diệu dụng. Sau đó đem ánh mắt rơi tại đây chút màu đen viên thuốc phía trên thời điểm. Sở Dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt vui sướng mỉm cười. Nhiều như vậy màu đen viên thuốc, nhìn ra đều có hơn 50 khỏa. Xem ra ta trước đó chế định thu thập nhiệm vụ, hoàn thành độ khó khăn còn không cao lắm đâu. Dù sao tăng thêm ta trước đó thu thập màu đen viên thuốc, hiện tại ta tổng cộng nắm giữ màu đen viên thuốc số lượng đã đột phá 100 khỏa a. Chậm rãi xòe bàn tay ra, dùng vạn tượng thiên dẫn để mặt đất thượng tán sẩm tối sắc viên thuốc toàn bộ lăng không bay lên. Chờ Sở Dịch đem trên mặt đất tất cả màu đen viên thuốc tụ lại lúc, theo trong tay áo xuất ra trước đó thu thập đến màu đen viên thuốc, trực tiếp ném tới giữa không trung. Cái kia về sau bị Sở Dịch ném về giữa không trung màu đen viên thuốc, không thể nghi ngờ là tại vạn tượng thiên dẫn uy năng phía dưới bảo trì lên lăng không trạng thái trôi nổi, làm cho nhìn chằm chằm những thứ này màu đen viên thuốc nhìn Sở Dịch rất là hài lòng gật gật đầu. Sau đó thì sao? Hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu Sở Dịch, đằng sau muốn làm gì đâu? Không hề nghi ngờ, đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu Sở Dịch, tự nhiên là phải thật tốt nhấm nháp một chút bội thu hậu quả thực. Từng viên phục dụng màu đen viên thuốc, cái kia chút điểm tốc độ tăng phúc, nói thật Sở Dịch đều có chút chướng mắt, nhưng chỉnh một chút 100 khỏa màu đen viên thuốc tụ tập cùng một chỗ. Chỉ cần một miệng ăn vào lời nói, phần kia tốc độ tăng phúc mới là đáng giá Sở Dịch gieo hò. Cho nên, chuẩn bị tốt nhấm nháp bội thu trái cây về sau, Sở Dịch không chút do dự liền bắt đầu dùng vạn tượng thiên dẫn. Dẫn dắt phía trước phiêu lơ lửng ở giữa không trung màu đen viên thuốc tiến vào miệng mình bên trong. Mà phục dụng màu đen viên thuốc cảm giác vẫn là đáng giá khiến người ta trở về chỗ cũ. Riêng là tại tòa này ẩn giấu đi thần bí, quy tắc, ở trên đảo. Phàm là phục dụng một khỏa màu đen viên thuốc, Sở Dịch thu hoạch đến tốc độ tăng phúc hiệu quả đều là vô cùng đáng sợ. Hiện nay, hơn 100 khỏa màu đen viên thuốc sử dụng đồng thời. Hoàn toàn không cần dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến đến quan sát, Sở Dịch gằng vào cảm giác liền biết. Lúc này trong thân thể của hắn ẩn tàng bành trướng lực lượng. Khẳng định là có mấy phần tăng mạnh ý tứ. Thế mà, đừng đắn Sở Dịch thu thập đến sau cùng một khỏa màu đen viên thuốc. tại trong miệng hắn hóa thành một vệt cam điềm, ngược lại hóa thành trong thân thể của hắn bành trướng lực lượng lúc, hơi nhíu lên song mi, Sở Dịch đúng là cảm giác ẩn chứa bành trướng lực lượng trong thân thể. Sinh ra một chút cảm giác khó chịu. Tê, chẳng lẽ là ta, cắn thuốc, quá nhiều. Thân thể có chút không chịu nổi những cái kia màu đen viên thuốc lực lượng sao? Hít một hơi lãnh khí, cảm thụ lấy trong thân thể không thoải mái càng phát ra mãnh liệt. Thậm chí là dần dần hóa thành một cỗ tê tâm liệt phế thống khổ. Một tay chống đất, đã là nửa quỳ trên mặt đất, Sở Dịch không khỏi cảm giác tập hợp bên trong linh hồn năng lượng. Bắt đầu dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát thể bên trong tình huống. Ý đồ tìm thấy được thân thể không thoải mái nguyên nhân đến cùng là cái gì? Đến cùng phải hay không bởi vì những cái kia màu đen viên thuốc? Đến mức quan sát kết quả đó là rõ ràng. Sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới hơi chút quan sát một chút. Sở Dịch liếc một chút thì nhìn thấy trong thân thể của hắn ẩn chứa bành trướng lực lượng. Rõ ràng là hoàn toàn không bị khống chế ngưng kết cùng một chỗ. Cho người ta cảm giác tựa như là nhen nhóm kíp nổ túi thuốc nổ một dạng. Tùy thời đều có nổ tung khả năng. Cho nên trong nháy mắt, coi như Sở Dịch đối với mình cỗ này hoàn toàn mới tái tạo hoàn mỹ thân thể, có cực mạnh lòng tin. Nhưng hắn đồng dạng có chút hoài nghi, muốn là những thứ này màu đen viên thuốc tụ tập lực lượng đáng sợ thật hoàn toàn bạo phát lời nói. Hắn thân thể phải chăng có thể thừa nhận được nhưng phía sau để Sở Dịch cảm giác được may mắn là màu đen viên thuốc dược hiệu là có một cái thời hạn. Chính là bởi vì cái này dược hiệu thời hạn duyên cớ. Rất nhanh Sở Dịch trong thân thể tụ tập bành trướng lực lượng. Chính là bắt đầu một chút xíu tan rã, đền đón lấy theo thời gian trôi qua, Sở Dịch tin tưởng lúc trước để hắn đều cảm giác được không thoải mái bành trướng lực lượng. Khẳng định là hội dần dần tiêu tán tại trong thân thể mình mặt. Chỉ tiếc, Sở Dịch suy đoán là chính xác, nhưng ở màu đen viên thuốc dược hiệu chậm rãi tán đi lúc, ngoài ý muốn lại là phát sinh. Cái kia ngoài ý muốn ngọn nguồn đến từ Tu La Ma Tưởng. Lại là không biết làm sao chuyện, ngủ say tại ma tưởng trong không gian Tu La Ma Tưởng. Đúng lúc là tại màu đen viên thuốc dược hiệu mắt thấy liền muốn hoàn toàn tiêu tán lúc. Bỗng nhiên mở ra chính mình như là máu nhuộm giống như con ngươi. Mà lại, cơ hồ là tại Tu La Ma Tưởng khôi phục trong nháy mắt, ông lập tức liền muốn tiêu tán màu đen viên thuốc dược hiệu. Ầm vang chính là bị Tu La Ma Tưởng lại một lần đoàn tụ lên. Cái kia cỗ bành trướng lực lượng bị Tu La Ma Tưởng dẫn dắt một lần nữa ngưng tụ. Như tê tâm liệt phế thống khổ tự nhiên là trọng hiện tại Sở Dịch trong thân thể. Nhưng là tái hiện thống khổ đến nhanh, đi lại là càng nhanh, liền một giây đồng hồ thời gian đều không có. Sở Dịch trong thân thể thống khổ chính là lại một lần biến mất. Càng thêm thần kỳ chính là, cái kia ban đầu vốn cần chậm rãi tán đi màu đen viên thuốc dược hiệu, đúng là tại thống khổ biến mất đồng thời, cũng là biến mất tại Sở Dịch trong thân thể. Màu đen viên thuốc dược hiệu không phải muốn theo thời gian chuyển rời, chậm rãi biến mất tại trong thân thể ta sao? Làm sao bỗng nhiên trong nháy mắt thì biến mất đâu? May ra, màu đen viên thuốc vì ta cung cấp vĩnh cửu tốc độ tăng thêm hiệu quả vẫn còn. Không phải vậy ta thật sự là trắng trắng săn giết ăn thịt trùng. Tiến đến thu thập những cái kia ẩn chứa tốc độ tăng phúc hiệu quả màu đen viên thuốc. Ngược lại, là Tu La Ma Tưởng, luôn luôn tải không nên quấy rối thời điểm quấy rối. Cho ta làm ra nhiều như vậy ngoài ý muốn đến. Hiện tại ta ngược lại là muốn đi trước ma tượng không gian xem thật kỹ một chút. Vừa mới Tu La Ma Tượng đến cùng là làm cái quỷ gì? Vừa nghĩ đến đây, cau mày Sở Dịch trực tiếp tiến về ma tượng không gian. Chuẩn bị tiến về ma tượng không gian tìm tòi hư thực. Không ngờ, chờ Sở Dịch linh hồn ý thức buông xuống đến ma tượng trong không gian. Đã là thấy rõ ràng trước mặt tôn này tu la ma tượng thời điểm. Hơi hơi nheo cặp mắt lại Sở Dịch, bỗng nhiên tại nhìn rõ ràng tu la ma tượng đồng thời. Nhạy cảm phát hiện tu la ma tượng trước người nổi lơ lửng một khối màu xanh lam toái phiến. Mà lại, làm Sở Dịch bắt đầu dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi khối kia màu xanh lam toái phiến trong nháy mắt. Một cỗ huyền ảo lực lượng, rõ ràng là theo khối kia màu xanh lam toái phiến, truyền vào đến Sở Dịch trong óc. Nguyên lai đây chính là tòa này thần bí hòn đảo bên trong ẩn tàng mật tàng sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.